Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, chương 28 ta hận cha. Chính là ta càng muốn cha, đánh bạc không một cái hảo nam nhân, hắn ném xuống chúng ta một người đi rồi, hắn không phải cha ta. Ở một bên hồng con mắt mặc không ra tiếng Mao Tiểu Mao. Đột nhiên giống giận, trong cổ gân xanh đều phồng lên, Mao Tiểu Ngư nhìn đến luôn luôn ẩn nhẫn đệ đệ đột nhiên tức giận. Biết hắn trong lòng đối với cha chạy trốn việc này vẫn là sáng dư hoài. Chỉ là hắn luôn luôn rất ít đề cập, nàng cũng cho rằng khả năng hắn tiểu, đối những việc này không để bụng. Hơn nữa nàng cũng không nghĩ đề cập, lại lần nữa chọc hắn khổ sở thương tâm, Tiểu Mao. Mao Tiểu Ngư tay nhẹ vỗ về Tiểu Mao đầu tóc, tưởng an ủi hắn, lại không biết như thế nào mở miệng, Mao Tiểu Mao cảm giác được nàng a tỷ khẽ vuốt. Lập tức liền khóc, sở hữu ủy khuất cảm trong nháy mắt bạo phát, tựa như một đầu bị thương tiểu dã thú. Không ai trấn an còn hảo, một khi có người trấn an, liền rốt cuộc nhịn không được chính mình nội tâm khổ sở, a tỷ. Ta hận hắn đánh bạc. Càng hận hắn ném xuống chúng ta, để cho người khác tùy ý khi dễ chúng ta, làm nương chịu khổ, chịu ủy khuất, ta hận hắn, Mao Tiểu Mao gào khóc Tiểu Mao, nương không ủy khuất, Lưu Thị tiến lên ôm lấy khóc bả vai trừ đến lợi hại nhi tử. Trong lòng so với hắn càng khổ sở, nhi tử tuy rằng 8 tuổi, nhưng là hiểu chuyện hiểu được sớm, chưa bao giờ chọc phiền toái. Ngày thường cũng cùng giống như người không có việc gì, nguyên lai hắn là vẫn luôn đem tâm sự chôn ở trong lòng. Không cùng người khác kể ra, thật là khổ hắn, Mao Tiểu Mao ôm Lưu Thị, đem vùi đầu ở Lưu Thị trong lòng ngực, khóc cùng lệ nhân giống nhau. Nương, chính là ta hảo tưởng hắn trở về, tưởng hắn giống như trước giống nhau, đem ta giơ lên cao qua đỉnh đầu, ta tưởng hắn. Mao Tiểu Mao một phen lời nói, nháy mắt làm Lưu Thị cùng Mao Tiểu Ngư nước mắt rơi như mưa. Lưu Thị là bởi vì nhớ tới Mao Phú Quý, lại đau lòng Tiểu Mao, cho nên khóc lợi hại, mà Mao Tiểu Ngư làm xuyên qua lại đây. Đối Mao Phú Quý nhiều là tại đây thân thể trong trí nhớ hiểu biết. Trên thực tế cũng không có cái gì cảm tình, nàng khóc là bởi vì cái này hiểu chuyện giống tiểu đại nhân giống nhau đệ đệ. Nàng đau lòng hắn còn tuổi nhỏ liền phải chịu đựng này đó, Tiểu Mao. Cha ngươi hắn nhất định sẽ trở về. Nhất định, Lưu Thị là nói cho Tiểu Mao nghe, đồng thời cũng là cho chính mình nghe, Lưu Thị trong lòng khó chịu lợi hại. Nàng chưa từng có đã nói với bọn nhỏ, Mao Phú Quý đi lên từng cho nàng một phần hưu thư. Vì chính là những cái đó truy nợ người không cần lan đến gần nàng cùng bọn nhỏ. Đêm đó, Mao Phú Quý khóc, hắn nói hắn biết vậy chẳng làm, chính là hiện giờ thời gian đã muộn, này phân hưu thư là hắn có khả năng cho các nàng mẫu tử cuối cùng bảo hộ, nhất thất túc thành thiên. Cổ hận, Lưu Thị vốn là không tính toán đem việc này cấp bọn nhỏ nói. Nhưng là hôm nay nhìn đến Tiểu Mao đối hắn cha như vậy oán hận. Còn tuổi nhỏ hắn, không nên thừa nhận này đó, nàng hẳn là cho hắn biết, cha hắn. Chưa từng có ném xuống bọn họ, hắn đi, là vì bảo hộ bọn họ, Lưu Thị lau sạch Mao Tiểu Mao nước mắt. Lại hai thanh lau sạch chính mình trên mặt nước mắt, hít sâu một hơi, bọn nhỏ, chúng ta ăn cơm trước đi, cơm đều làm tốt trong chốc lát, chờ hạ ăn, nương có chuyện muốn cùng ngươi nhóm nói, Lưu Thị nói xong xoay người hướng lều tranh phòng bếp đi. Đến, đột nhiên lại dừng lại bước chân. Cõng thân buồn bã nói, về ngươi môn cha, nghe được Lưu Thị nói, trừ bỏ Mao Tiểu Hạc, Mao Tiểu Mao cùng Mao Tiểu Ngư đồng thời ngẩng đầu, trừng lớn đôi mắt, không thể tưởng tượng mà nhìn về phía Lưu Thị, nàng nương từ cha sau khi biến mất. Liền rất thiếu, cơ hồ không có nhắc lại quá bọn họ cha, hôm nay đột nhiên như vậy nói, khó tránh khỏi có chút kinh ngạc cùng tò mò, bởi vậy. Bọn họ ba người ngoan ngoãn mà đi theo Lưu Thị phía sau vào phòng bếp. Trong lòng lại không hẹn mà cùng tưởng, nàng nương rốt cuộc muốn nói cha chuyện gì đâu. Lời nói ngoài lề, cảm ơn các bảo bảo duy trì tương đương cảm tạ cất chứa. quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.